Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 262, chương 263, bị bán sơn thôn. Rời khỏi đọc hồn trạng thái, Chu Tà nhìn trước mắt ngốc manh quỷ anh yên lặng không nói, đưa tay gãi gãi hắn bụng nhỏ, dẫn tới hắn khanh khách cười không ngừng. Tốt, thời gian khổ cực chấm dứt. Ta đưa ngươi đi đầu thai a. Hắn ôm quỷ anh phủi mông một cái đứng lên, hướng phía cầu Nại Hà đi đến. Mạnh bà, đến chén canh. Mạnh bà nhìn xem Chu Tà trong tay đáng yêu hài nhi cũng là khẽ nhíu mày, đưa lên một chén canh. Chu Tà ôn nhu cho quỷ anh uống hai ngụm. Ngốc manh đáng yêu quỷ anh ánh mắt trở nên càng thêm mờ mịt. Chu Tà đem nó hướng cầu Nại Hà bên trên vừa để xuống, nhìn xem nó mờ mịt hướng về phía trước bò. Chu Tà đưa tay đặt tại cầu Nại Hà bên trên, một trận anh truyền đến. Mặc dù hắn đã không phải là Diêm Vương, đã mất đi khống chế cầu Nại Hà quyền hạn, nhưng cầu Nại Hà là hắn điêu khắc, vẫn là biết hắn. Ngại gì, cho hắn chọn người tốt nhà. Anh tương đương quỷ anh biến mất tại cầu Nại Hà cuối cùng. Chu Tà phảng phất nhìn thấy hắn quay đầu hướng chính mình phất phất tay. 670 hắn lắc đầu cười cười. Có thể là ảo giác a. Tâm tình có chút đè nén, hắn cùng Mạnh bà nói lời từ biệt về sau đi hướng Diêm Vương điện. Trong nhà lá trà nhanh không có. Hắn muốn đi cùng Diêm Vương yêu cầu một ít. Diêm Vương ra. Chu Tà, có việc. Diêm Vương đối Chu Tà xuất hiện tại địa phủ đồng thời không kỳ quái. Hắn trưởng khống địa phủ này hết thảy. Chu Tà làm cái gì hắn đương nhiên biết. Cái kia lá trà còn nữa không? Ta sắp uống hết rồi. Chu Tà cười cười, trực tiếp làm nói ra mục đích của mình. Diêm Vương có chút thịt đau nhìn hắn một cái. Ngươi làm sao uống đến a? Lần trước cho ngươi nhiều như vậy, làm sao nhanh như vậy liền không có? Chu Tà bất đắc dĩ nhún nhún vai. Dễ uống mà. Diêm Vương lườm hắn một cái, vung tay lên một cái giấy dầu bao bay về phía Chu Tà. Tiết kiệm một chút, đây là ngươi tháng này hạn ngạch. Chu Tà tiếp được nhẹ nhàng một ước lượng. Có thể, có, CDB, 2 cân tả hữu, đa tạ Diêm Vương ra. Đúng điện tàng bên kia ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi có động tĩnh a. Chu Tà vấn đề để Diêm Vương sững sờ. Không có, lạ thường yên tĩnh, ta cũng hoài nghi Phật môn có phải hay không đổi tính. Chu Tà cũng là nhíu nhíu mày, không có hỏi nhiều nữa. Không có cách, cũng không thể chạy đến Phật môn hỏi các ngươi làm sao không đến đánh ta nha. Đây không phải là tìm đường chết a. Vậy ta đi về trước. Hắn hướng phía Diêm Vương chắp tay, rời đi Diêm Vương điện. Hồi Dương Gian, xe của hắn còn dừng ở mưa hoa khu cửa bệnh viện đâu. Lái về nhà vẫn phải nửa giờ. Tốt vừa vặn đi ngủ. Tại Vân tỉnh biên cảnh cái nào đó tiểu sơn thôn, một gia đình chính răng đèn kết hoa, tựa hồ chính có cái gì đại hỷ sự. Nhưng nhìn kỹ, nhưng lại có thể nhìn thấy có mấy cái màu trắng vòng hoa màu đen câu đối phúng điếu bày ra trong phòng, thậm chí còn có một cái quan tài bày ra tại phòng chính. Màu đỏ cùng màu trắng màu đen tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, nhưng lại cứ như vậy tồn tại. Lưu Phỉ thật thà tùy ý ba cái cao lớn vạm vỡ phụ nữ cho nàng xuyên bên trên kia đỏ tươi áo cưới. Kia màu đỏ là như vậy chướng mắt, như thế buồn nôn, mỗi cái hoa quý thiếu nữ đều có một cái kết hôn mộng. Nhưng nàng thực sự nghĩ không ra, hôn lễ của mình vậy mà lại là như thế này, mà chính mình muốn gả lại là cái người chết. Nàng phản kháng qua, đổi lấy lại là một trận đòn độc. Đỏ tươi áo cưới phía dưới là từng đầu sâu cạn không đồng nhất vết thương. Cuối cùng nàng thật thà, người chết liền người chết đi. Dù sao cũng so gả cho một cái người một nhà cũng không nhận ra người nào muốn tốt. Chí ít, chính mình chắc sẽ không bị cưỡng bách làm chuyện kia. Hẳn là a, Nàng nghĩ đến chính mình danh nghĩa bên trên công công kia trần trụi ánh mắt. Bỗng nhiên đáy lòng có chút yếu nhược. Nàng cũng không phải là người ở đây. Nàng cũng không muốn trở thành người ở đây. Lưu Phỉ 23 tuổi vừa mới tốt nghiệp đại học. Cùng mấy cái đồng học hẹn nhau đến Vân Tỉnh lữ hành. Đường đi cực kỳ vui sướng. Tại nhà ga chờ đợi trở về xe lửa lúc, nàng đi lên một cái toilet. Sau đó liền bị người từ phía sau lưng bịt miệng lại. Lôi vào một gian tạp vật phòng. Người kia che miệng nàng bố bên trên tựa hồ có thuốc mê. Nàng từ từ đã mất đi ý thức. Đang bị bắt tiến gian tạp vật một khắc cuối cùng. Nàng thậm chí thấy được bạn học của nàng quay đầu nhìn thoáng qua. Đáng tiếc, liền tình huống hiện tại mà nói. Khẳng định là không thấy được. Các loại nàng lần nữa tỉnh lại, nàng liền bị trói tay trói chân, che lại con mắt, cảm giác thân dưới sóc này. Nàng tại xe bên trên, với lại đường mặt cực kỳ không trải phẳng, thậm chí có mấy cái sóc này trực tiếp đem nàng điên đến rời đi mặt. Xong, một khắc này trong đầu của nàng chỉ có hai chữ này. Bắt cóc giết con tin, buôn bán nhân khẩu, khí quan giao dịch. Các loại đáng sợ tình huống từ trong đầu của nàng lướt qua. Đợi đến Tiểu Sơn thôn thời điểm, đối phương rút lui kéo nàng che mắt bố, chướng mắt tia sáng để nàng híp mắt lại, nhìn trước mắt lạc hậu thôn trang. Nàng cơ bản liền đoán được, nàng bị bán cho trên núi. Đã từng nhìn kinh khủng điện ảnh là còn tưởng tượng lấy mình bị bắt về sau muốn làm sao chạy trốn. Làm sao không bị bắt về. Còn đã cười nhạo trong phim ảnh nhiều người a ngu dường nào. Nhưng làm nàng áp dụng chính mình chạy trốn phương pháp thành công rời đi sơn thôn về sau. Mới biết rõ nguyên lai ngốc chính là mình. Trường kỳ ở lại ở trong thành thị nàng tại rậm rạp bẫy dập trông gai núi rừng bên trong làm sao có. Thể chạy nhanh, tại tên thôn chó săn truy đuổi lần mới thoát ra đi không đến nửa giờ liền bị tìm tới. Bắt trở về. Tại nàng danh nghĩa bên trên cha mẹ chồng trong mắt, nàng chỉ là hàng hóa, là bọn hắn dùng tiền vật mua được. Bọn hắn muốn xử trí như thế nào liền xử trí như thế nào. Kết quả tự nhiên là hành hung một trận, đánh cho nàng khóc ròng ròng đồng thời cũng bỏ đi nàng chạy trốn xúc động. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.